Chương 424, Hoàng giả chi nộ, uy hiếp thiên hạ chính là được rất đẹp tở trai. Ta muốn cho cố thiếu sinh hầu tử. Sinh hầu tử, ngươi là nam sinh cái gì hầu tử, cốt muốn sinh cũng là nữ nhân, chúng ta sinh cố thiếu thu hậu cùng sao, chúng ta tuyệt đối không tranh không đoạt, không cần ngài nuôi chúng ta, đúng đúng, chúng ta có thế tự lực cánh sinh, thập bát ban võ nghệ mọi thứ làm định, sẽ còn mỗi ngày trang điểm đẹp đẹp đắt đợi ngài đến sùng hạnh, có được hay không, có được hay không, có được hay không, không vậy ta là nữ tiến sĩ song trọng học vị Nguyệt Thu 10 vạn, ta là chuyên gia thể tờ kê thơ y trang Nguyệt Thu 20 vạn, ta là châu báo nhà thiết kế Nguyệt Thu 30 vạn, ta là đưa ra thị trường nữ tổng giám đốc Nguyệt Thu hơn 100 vạn, ta là nằm thao, ta cho là ta tiền kiếm được đủ nhiều rồi, kết quả còn chưa đủ, mấy nữ nhân hung dữ cách đám người trừng mắt đối phương, ý đồ dùng ánh mắt giết tình địch, bất quá đảo mắt, liền cười tủm tỉm thu hồi hung thần ác sát ánh mắt. Quay đầu hướng về phía giữa sân gian ngồi thiếu niên gọi. Ngài xem chúng ta thật không muốn ngài nuôi phốc những nữ nhân này, đạp mã là điên rồi đi, các nam nhân ôm ngực, phun ra láo huyết. Này này, này một giải xuyên nhi cao đại thượng thân phận không nói lại còn ra tới mấy cái, nước khác công chúa hoàng nữ mang theo vương miện tới làm thiếp, đây là cái gì gặp quỷ điên cuồng áp, vừa mới còn lòng có bùn rùn, thở dài các nam nhân. Lúc này một chút đều không bùn rùn thở dài. Phản đến hận hàm răng trực dương dương. Thiên thọ nha tên yêu nghiệt này, này còn cái gì đều không có làm đâu, liền đem nhà mình bạn gái, dâu cả, mang thai cô vợ nhỏ, đối tượng thầm mến, trong lòng ánh trăng sáng, sắp kết hôn vị hôn thê, cho toàn bộ thông đồng đi rồi, quá mức gá tương đương quá mức gá, vô số cao thấp nhấp nhô giọng nữ, la hét muốn tập thể làm hậu cung. Trong đó còn có mấy cái nam, cởi áo khoác, ngao ngao kêu căng. Nghĩ vậy cái kia thiếu niên lực chú ý cho dẫn qua. Làm cho một hàng quan tòa nhóm, khoe miệng giật giật. Cùng xem ma quỷ xuất thế, vẻ mặt nhăn nhó lại kỳ quỷ. Mờ mờ tờ vợ ta, ta khuê nữ, đệ đệ ta, lão tử ta, đều đi theo mù mấy cái loạn ồn ào cái gì mấy vị quan tòa đại nhân, tức giận đến đều nghĩ lật bản, tạp người. Hoàn toàn nhịn không được mà điên cuồng nguyền rủa người Doãn Chỉ Nguyệt, đều bị lời này gây kinh hãi. Ngốc trệ bị cảnh sát tòa án nhét vào trong xe. Xử lý xong Doãn Chỉ Nguyệt. Thiếu niên chống đỡ cái cằm, đuôi lông mày trao lên. Như vậy, liên quan tới Dương Tiếu giết người một án nhân viên tương quan, mời rời bước. Gần hơn 10 cái hung thần ác sát hán tử. Bị cảnh sát tòa án đè ép, đẩy lên thiếu niên đối diện bị cáo trên ghê ngồi xuống. Dương Tiếu sát hại chư vị 7 người đúng không, 7 người vừa ra, đám người ngược lại hút không khí. Đoạn trước ngày kia nhà ho rất hung giết người sự kiện, bọn họ đều bị khiếp sợ đến. Tưởng rằng hắc đạo sống mãi với nhau, mới tạo thành tử vong. Nhưng từ 3 ngày trước mới biết, nay cái gọi là, bị rêu giao thượng hắc đạo sống mãi với nhau sự kiện, kỳ thực là âm mưu kia hơn 10 mấy vị hán tử mím môi không nói lời nào. Hiển nhiên là muốn chết gánh. Đã đến loại tình trạng này, bọn họ là không có đường sống, nếu nói như vậy, nói hay không đều không có khác nhau. Nói, ngược lại chết thảm hại hơn. Nhưng bọn hắn đánh giá quá thấp nguyên cáo. Cái kia có thể đem toàn bộ thiên hạ, đều chơi trong tay thiếu niên. Hắn chống đỡ cái cằm, gật đầu mặt bàn. Thần sắc mặc lạnh. Đối với Dương Tiếu một chuyện, các ngươi thẳng thắn, còn tội không đáng chết. Dù sao các ngươi chỉ là phế đi hắn, không giết hắn, cho nên chỉ cần gánh vác quá độ đả thương người tội danh. Nói cách khác, 10 năm trở lên tù có thời hạn. Đi vào giáo dục 10 năm. Còn có thể ra tới, nhưng nếu là không nói nàng cười nhẹ một tiếng. Thời kỳ phi thường, thủ đoạn phi thường, đối với những cái kia ngoan cố chống cự tội phạm, ở một mức độ nào đó, là có thể bị thôi miên đến thu hoạch chứng cứ. Lời này vừa ra, hơn 10 cái đại hán sắc mặt đều là biến đổi. Hiển nhiên không nghĩ tới còn có thể làm như vậy. Liền vây xem ăn dưa quần chúng đều là một mặt ngộng. Không, chưa từng nghe qua cảnh sát thẩm vấn tội phạm. Còn có thể làm như vậy a, đừng nói là bọn họ. Liên một chút dấu ở trong đám người cảnh sát mặc thường phục, khóe miệng đều là co lại. Thao. Nay tổ tông, rốt cuộc tại mù mấy cái nói lung tung cái gì đâu, biết Dương Tiếu cái gì thân phận sao, thiếu niên mới mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, chương trạc đàng hoàng mỏ mẫm linh tinh. Đã các ngươi có thế cấp cho đệ đệ của hắn vay nặng lãi, nghĩ đến là đem bọn họ nhà 18 đời đều cho cha rõ ràng, cũng liền biết Dương Tiếu là làm binh. Chữa binh vừa ra, đám người thần sắc đều có chút vi diệu. Luôn cảm thấy trong này âm mưu hương vị, càng lúc càng lớn. Nhưng các ngươi sợ là không biết, cái này binh rốt cuộc là loại nào binh. Nàng rút ra một phần tư liệu, lật ra. Nhàn nhạt mở miệng, bởi vì việc quan hệ cơ mật quân sự, cho nên ra không có quyền điều lấy, nhưng bởi vì Dương Tiếu cái này binh chủng đặc thù, cho nên thượng cấp đến là cho ra một chút, cơ mật quân sự phạm vi bên ngoài tư liệu, đến hiệp trợ điều tra án này. Cơ mật quân sự bốn chữ. Làm đám người xôn xao. Trong hai mắt ngưng tụ không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, có thế bị chia làm cơ mật quân sự, tất nhiên liên quan đến quốc gia đại sự. Như vậy, cái kia tội phạm giết người Dương Tiếu, không là bình thường binh, ít nhất cũng nên là lính đặc chủng A, cho nên, những người này tính kế một vị lính đặc chủng các ngươi, những này vương bắt đạn xuất sinh A, các ngươi không xứng là người A, các ngươi vừa nhắc tới cơ mật quân sự. Đám người cơ hồ đều là theo bản năng, nhớ tới năm trước Ôn gia làm ra sự tình. Ở trong đó, tử thương hơn 40 vị quân nhân. Cũng bởi vì bọn họ tham lam, làm nhiều như vậy bảo vệ quốc gia những quân nhân chết thảm liệt, hủy nhiều như vậy gia đình. Làm vô số người đau đến không muốn sống, tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương. Mà trước mắt, bọn họ còn dám làm như vậy lương tâm đâu bị chính mình cho nuốt sống ăn tươi sao mà thiếu niên. Cũng làm cho kia hơn 10 cái hán tử, nhớ lại năm trước thảm án. Bọn họ sắc mặt bá một cái trắng bệch như tờ giấy. Không, không, chúng ta không biết, không biết không phải, không, chúng ta biết hắn là binh, nhưng chỉ cho là hắn là cái lão binh viên mà thôi, dù sao hắn nhập ngũ 10 năm gần đây, nhưng không nghe hắn có khác thành tích không phải không đúng, chúng ta không nghĩ ra tay với hắn, là có người để chúng ta đối phó hắn đúng đúng, không sai, là có người cho chúng ta rất lớn một khoản tiền, để chúng ta cho hắn đệ truy cho vay nặng lãi, dẫn hắn ca ca ra tới, sau đó phế đi hắn ca ca. Mười mấy người lời nói không có mạch lạc giải thích. Người kia là ai không? Không biết, liền có một ngày, trong phòng đột nhiên xuất hiện một túi lớn tiền, tiền bên trong một trang giấy, trên đó viết yêu cầu, sở, cho nên thủ đoạn này, giống như đã từng nghĩ biết. Sở quân cố híp hạ mắt. Lúc trước, tại Trầm Trường Lâm xảy ra chuyện thời điểm, không phải cũng là như vậy nàng dù lạnh Ôn gia. Nhưng, rốt cuộc là ai cho Trầm Trường Lâm loại độc? Ném đi ma đô kia một nhà thịt heo ra công nhà máy, cùng, là ai cho kia ra công nhà máy một túi tiền một chuyện. Cho tới bây giờ QNZ không có bất kỳ cái gì manh mối. Nhìn qua như là Ôn gia nhanh vuốt thủ bút. Nhưng, rất không hài hòa. Bọn họ nếu là có năng lực như vậy, làm sao bị nàng cho dễ như trở bàn tay bưng này không đúng. Nàng để ý, vẫn luôn nhớ kỹ việc này.